Ông cụ Lệ nghe thế thì tức đến mức bật cười. Thằng nhóc này, cháu tưởng ông nội già rồi nên không làm được gì nữa thật sao? Tự ông không biết điều tra chắc, ông nội có thể đi điều tra thử xem. Sao hả, ông già như ông đây còn không điều tra được chắc? Chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, ngay cả cháu còn không có cách nào chứng thực thì sao ông nội có thể điều tra được chứ? Vậy sao một thằng nhóc như cháu có thể điều tra được? Chẳng lẽ cháu đang nói hưu nói vượn để lừa gạt ông nội sao? Cháu tội gì phải làm thế? Nhưng kể cả như thế thì cô nhóc kia vẫn mang tác phong của những người tầm thường trợ búa, cô ta không xứng làm bà chủ của nhà họ Lệ. Còn ba cô gái ở dưới lầu kia, cứ coi như cháu nể mặt ông già này đi, xuống đó thử tiếp xúc với họ một chút có được không? Nếu không thích người nào thì ông nội cũng hết hy vọng. Nhưng nhỡ đầu sau khi tiếp xúc lại thấy thích thì sao? Như thế chẳng phải mọi người đều vui vẻ rồi sao? Lệ Minh Viễn bĩu môi nói, ông nội, ông nhất định phải làm vậy sao? Chưa đến Hoàng Hà chưa chết hy vọng. Đợi đến 12 giờ đêm nay ông sẽ thả cháu về, sao hả? Đồng ý không, nếu trong khoảng thời gian này mà cháu vẫn không hề có hứng thú với ba cô gái đó thì ông nội sẽ để cháu rời đi. Không thể nào, cháu đã hứa với cô ấy sẽ về nhà chúc mừng sinh nhật rồi. Minh Viễn này, cháu cứ coi như ông già này cầu xin cháu, được không? Trong ba người đó, cháu chỉ cần chọn một người rồi thử tiếp xúc một thời gian xem. Nếu cháu không thích cô gái của nhà họ Cố, cũng không để mắt đến cô gái nhà họ Lan thì ít nhất cũng phải cân nhắc cái cô nhà họ Kỳ kia một chút chứ. Ông nội cảm thấy, trên người cô gái đó toát lên khí chất, cực kỳ giống bà nội cháu hồi còn trẻ. Cháu tác thành cho ông già này một lần được không? Chọn một người hợp mắt ông già này để làm vợ tương lai, có được không? Nếu Ký Vân Tiêu còn khỏe mạnh thì sao hòn ngọc quý duy nhất mà ông ta nâng niu lại có thể kém cỏi hơn Kỳ Hoài An chú? Hình như người khác càng cố gắng hạ thấp cô nhóc trước mặt anh thì anh càng cảm thấy cô đáng thương. Đồng thời càng oán hận Ký Vân Tiêu hơn. Nếu đã không có bản lĩnh bảo vệ con gái mình thật tốt thì tại sao lúc đầu còn tùy tiện gieo giống lung tung? Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu rồi nói, cháu sẽ rời khỏi đây trước 11 giờ rưỡi. Cũng được. Thế không nên để khách khứa chờ lâu nữa, cháu thử tìm hiểu một chút cũng tốt mà. Lệ Minh Viễn lấy đâu ra kiên nhẫn mà đi tìm hiểu những người nhàm chán đó chứ? Anh rời khỏi phòng của ông nội, sau đó tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện thoại cho Tô Noãn Tâm. Điện thoại được kết nối rồi nhưng thế mà cô nhóc lại không nghe điện thoại của anh. Lệ Minh Viễn không khỏi cười khổ. Xem ra, cô nhóc của anh giận thật rồi. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi. Có lẽ cơm canh mà dì và thím Lý chuẩn bị cũng nguội lạnh hết cả rồi. Trong phòng tiếp khách trước sảnh lớn của nhà họ Lệ. Lệ Minh Nguyệt và Viên Cát Kỳ đang tiếp đón ba vị khách được mời đến. Lam Thanh Như cũng cố ý ở lại, không rời đi. Ngay, âm thầm đánh giá ba cô gái con nhà quyền quý. Cuối cùng tầm mắt đặt trên người Lan Bảo Khiết. Bà ta cảm thấy, cô chủ nhà họ Lan này rất xứng đối với Minh Viễn. Gia thế của nhà họ Lan cũng không tồi, cô chủ nhà họ Lan cũng đã đậu bằng tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng của nước ngoài, trình độ văn hóa thì không cần phải bàn đến. Đúng là càng nhìn càng thấy thích. Thế là liền đi đến định bắt chuyện mấy câu nhưng thái độ của Lan Bảo Khiết lại rất lạnh nhạt. Cô ta cứ nghĩ rằng người vợ bé của nhà họ Lệ muốn tìm đối tượng xem mắt cho Lệ Minh Thành. Mà cô ta thì căn bản không thèm để mắt đến anh ta. Lần này cô ta đến đây là vì người đàn ông nắm quyền lực của nhà họ Lệ, Lệ Minh Viễn. Thứ cô ta muốn chính là ngôi vị bà chủ của nhà họ Lệ. Một người con trai như vậy sinh ra chính là để làm người thừa kế. Chứ ai thèm để mắt đến đứa con trai của chi thứ chứ? Hôm nay Lam Thanh Như đã nhiều lần chịu nhục nên tâm trạng vô cùng khó chịu. Thể là dứt khoát không thèm mặt nóng dán lên mông lạnh, cố gắng giả vờ sởi lởi với người khác làm gì. Nhưng ngược lại cả buổi hôm nay Cố Thanh Nhã lại đỏ mắt, bày ra dáng vẻ vô cùng ấm ức. Lan Bảo Khiết ngồi bên cạnh vỗ về Cố Thanh Nhã một hồi, sau đó Cố Thanh Nhã hai mắt đỏ ửng nói, chị Bảo Khiết, cảm ơn chị đã an ủi em. Trong mắt em luôn cảm thấy chị và anh Lệ rất xứng đôi. Tô Noãn Tâm chỉ là một đứa con gái riêng của nhà họ Cố chúng em, một con nhóc con mà cũng đòi mơ tướng gả vào nhà giàu. Cũng bởi vì anh Lệ luôn bảo vệ cô ta cho nên mẹ em, chị em và cả em đều bị cô ta ức hiếp không ít. Lan Bảo Khiết không kìm được tò mò hỏi, thế rốt cuộc thì Tô Noãn Tâm là người như thế nào? Cố Thanh Nhã nói như vậy làm cho cả Kỳ Hoài An cũng thấy hơi tò mò. Sau đó chỉ nghe thấy Cố Thanh Nhã nói, Tô Noãn Tâm là người. Cố Thanh Nhã, cô thử nói xấu cô nhóc nhà tôi một câu nữa xem.

Viên Cát Kỳ cười khổ đáp, là ông nội của cháu dặn dò. Mặc dù thím ba rất thương cháu nhưng trong cái nhà này, thím cũng không dám làm trái ý của ông nội. Và lại ông cụ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi. Lệ Minh Viễn cười khẩy nói, ông nội đúng là càng ngày càng hồ đồ rồi, ông nội tưởng như thế này là có thể làm gì được tôi sao? Minh Viễn, ông nội cháu đã ra lệnh rồi, tối nay không ai được phép rời khỏi nhà họ Lệ. Cũng chính là muốn ép cháu, hôm nay sợ rằng cháu có mọc cánh cũng khó thoát. Ông nội cháu đã quyết tâm ép cháu, thì thím ba cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không trách thím, ý của ông nội là tối nay tôi bắt buộc phải chọn một trong số ba người họ sao? Viên Cát Kỳ cười khổ, gật đầu rồi nói, đúng vậy. Ông cụ đã dặn dò như vậy đó, ai cũng được. Chỉ riêng cô nhóc đó là không được. Vậy tôi sẽ thỏa mãn mong ước của ông nội. Chọn một người vậy. Anh Lệ, anh có thể chọn em không? Em nhất định sẽ làm một người vợ tốt. Em sẽ nghe lời anh hết. Cố Thanh Nhã khéo léo gợi ý. Lan Bảo Khiết nghe thấy thế thì nhíu mày nói, Thanh Nhã, chẳng phải vừa nãy em còn nói trong lòng em chỉ có chị mới xứng với Minh Viễn sao? Cố Thanh Nhã không khỏi chột dạ cúi đầu xuống rồi đáp, chị Bảo Khiết. Nhưng em cũng rất thích anh Lệ. Ánh mắt của Lan Bảo Khiết chợt lóe lên ý tứ mỉa mai, cô ta nhìn Lệ Minh Viễn và nói, bây giờ xem ra em đã hiểu vì sao anh lại chán ghét mấy người nhà họ Cố như vậy rồi. Có điều chẳng lẽ Minh Viễn anh lại để mắt đến loại người như này sao? Chị Bảo Khiết, chị, anh Minh Viễn, em vẫn luôn mến mộ anh, kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. Em có thể nghe theo anh cả đời này, anh chọn em nhé. Lan Bảo Khiết cười khẩy, nhìn cái dáng vẻ này của cô đi, vừa này con xem thường người ta là con gái riêng. Bây giờ trông cô còn hèn hạ hơn cả người ta đấy. Minh Viễn, em và anh đã ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, ít nhiều gì cũng hiểu con người của anh. Nhưng em có thể hứa với anh, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ liên hôn giữa hai nhà. Em tuyệt đối không ép anh làm những việc mà anh không muốn làm. Em chỉ muốn hy sinh vì gia đình của mình, chỉ muốn đạt được danh tiếng bà chủ nhà họ Lệ là đủ rồi. Cho nên, nếu bây giờ anh chọn em thì đó sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đọc nhanh tại truyện Tê Am Linh. Ánh mắt Lệ Minh Viễn lóe lên một cái nhìn chán ghét, nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh không có thời gian để chán ghét mấy người này. Ánh mắt anh lướt qua Kỳ Hoài An vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ rồi nói, phiền cô Kỳ đi cùng tôi một chuyến. Kỳ Hoài An nghe thế thì vô cùng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh rồi nói cậu. Cậu Lệ, tôi không có suy nghĩ đó. Mong cô Kỳ hãy phối hợp với tôi. Ánh mắt tràn đầy sự chân thành của Lệ Minh Viễn nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Kỳ Hoài An chau mày, tôi. Lệ Minh Viễn đã không còn chút kiên nhẫn nào, trực tiếp đi thẳng đến nắm lấy cổ tay cô ấy kéo đi. Tầng 2 của nhà họ Lệ là phòng riêng của anh. Trong phòng còn có cả ban công. Đọc nhanh tại truyện Tê Am Linh. Một khi ông nội của anh buông lỏng cảnh giác, loại bỏ tất cả bảo vệ ở bên ngoài. Hoặc ít nhất là cắt bớt đi thì anh sẽ có cơ hội nhảy xuống. Bị chính ông nội người thân nhất của mình tính kế như vậy, Lệ Minh Viễn cảm thấy như này là quá đủ rồi. Kỳ Hoài An bị anh lôi đi, chỉ để lại Cố Thanh Nhã còn đang kinh ngạc không thôi và Lan Bảo Khiết sắc mặt tái xanh. Được lắm, Lệ Minh Viễn. Anh thà chọn nhà họ Ký sắp tán ra bại sản cũng không muốn chọn nhà họ Lan của cô đúng không? Anh nhất định sẽ hối hận. Còn về phần Cố Thanh Nhã, cô ta cũng từng nghĩ rằng Lệ Minh Viễn cháu ghét cô ta nên sẽ chọn cô ta làm vợ anh. Nhưng cũng không thể ngờ rằng anh ấy lại chọn Kỳ Hoài An. Nhưng giờ đây, Kỳ Hoài An mới là người cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện này. Hăn há tép như Lê Minh Viễn bị hạ thuốc rồi. Nếu bị anh ta đưa vào phòng thì chắc chắn cô ấy sẽ bị thiệt. Nhưng trời sinh cô ấy bé nhỏ. Dáng người yếu ớt không có chút sức lực nào, bây giờ bị Lệ Minh Viễn lôi cả người về phía trước cũng không có chút sức lực phản kháng nào. Đọc truyện hay, truy cập ngay cộng cộng truyện.net. Điều may mắn nhất là sau khi bị Lệ Minh Viễn lôi vào phòng, ngoại trừ việc anh chốt chặt cửa vào thì sau đó cũng không có bất cứ hành động nào mạo phạm cô ấy. Hơn nữa còn thấp giọng giải thích với cô ấy, cô Kỳ, mạo phạm rồi. Tôi không hề có ý gì với cô cho nên cô có thể yên tâm được rồi. Nhưng tôi bắt buộc phải thoát khỏi đây, nếu còn chậm trễ thêm một chút nào nữa, để thuốc phát tác, lỡ như tôi có làm chuyện gì với cô Kỳ thì chắc hẳn cô cũng không muốn đâu đúng không? Kỳ Hoài An kinh ngạc nói, sao cậu Lệ biết tôi không muốn? Thật ra thì hôm nay là cô của tôi ép mẹ tôi, bảo tôi nhất định phải đến đây một chuyến. nếu tôi có thể nên chuyện với anh thì chắc chắn đây sẽ là chuyện có lợi cho nhà họ Kỳ. Nhưng cô Kỳ không hề thích tôi. Thích hay không thích có quan trọng không? Vốn dĩ con gái của nhà họ Ký sinh ra là để cống hiến cho dòng họ mà. Cô giúp tôi lần này, coi như tôi nợ cô một ân huệ, cậu Lệ muốn tôi giúp anh như thế nào? Chút nữa cô chạy ra ngoài hét thật lớn, nói là tôi chạy rồi, lúc đó bọn họ sẽ dốc sức bắt tôi lại, để tôi nhận cơ hội đó nhảy xuống, thoát khỏi đây. Kỳ Hoài An nghe đến đây thì hai mắt bất chợt mở to, sẽ không ngã chết đấy chứ. Mười mấy tuổi tôi đã bắt đầu nhảy từ độ cao này xuống rồi. Không có gì đáng ngại, chỉ cần cô Kỳ tình nguyện phối hợp với tôi là được. Kỳ Hoài An hít một hơi thật sâu rồi đáp, được. Tôi phối hợp với anh, tôi cũng không cần anh phải nợ tôi ân huệ gì. Dù sao thì là anh tự mình chạy trốn, kể cả cô tôi biết chuyện cũng không thể trách tội tôi. Thế, bây giờ tôi ra ngoài hét lên sao? Một phút nữa, được. Khoảnh khắc Lệ Minh Viễn nhảy từ tầng 2 xuống thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn vài phần. Tất cả bảo vệ trong nhà đều chạy vào nhà tóm anh rồi. Cả cái nhà họ Lệ này đều đang bị ông nội anh sai người lục soát. Hàng phòng thủ ngoài cửa lớn cũng nới lỏng hơn rất nhiều. Nhưng quãng đường Lệ Minh Viễn chạy trốn cũng không quá thuận lợi. Anh nhìn đồng hồ trong điện thoại, 11 giờ rưỡi rồi. Liệu còn kịp không? Nhưng lúc này đi tìm cô nhóc, chẳng phải là lại bẫy anh hay sao? Tài xế riêng của Lệ Minh Viễn đang dừng xe ở trước cửa lớn nhà họ Lệ chờ anh. Đọc nhanh tại truyện T Am Linh. Thấy Lệ Minh Viễn lảo đảo chạy ra ngoài thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng bước ra khỏi xe hỏi, ông chủ. Anh, thế này, đỡ tôi lên xe, sau đó lại đi. Vâng. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã biến mất khỏi cửa lớn nhà họ Lệ. Sau này, ông cụ Lệ biết Lệ Minh Viễn chạy thoát rồi thì giận đến mức mắng mỏ ầm ĩ cả đêm. Thằng nhóc chết tiệt. Thế mà lại chạy rồi. Đọc nhanh tại truyện T Am Linh. Trong một con hẻm tối mịt, một chiếc xe màu đen sang trọng. Tô Noãn Tâm tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, cô gào lên, Lục Viễn Phương. Ông có thôi đi không hả? Chà, cuối cùng thì cô nhóc này cũng lo đỏ cả mắt rồi. Nói cho tôi biết địa chỉ của Bạch Kỳ Sương đi, tôi sẽ thả cô đi ngay. Bây giờ đi còn kịp đến chúc mừng sinh nhật Lệ Minh Viễn đó. Đọc nhanh tại truyện T Am Linh. Tôi không nói đấy. Có giỏi thì ông cứ ở đây lề mề với tôi cả đêm đi, ông xem tôi có nói cho ông biết không. Con nhóc này đúng là cứng đầu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên lần nữa. Lục Viễn Phương giơ điện thoại về phía cô và nói, nhìn đi, điện thoại của Lệ Minh Viễn đấy, cậu ta lại gọi cho cô rồi. Lần này cô vẫn không nghe sao. Đồ khốn nạn, lâu như thế rồi mà tôi vẫn chưa về, chủ nhà tôi chắc chắn sẽ lo lắng. Chỉ bằng tôi nghe giúp cô. Nói cho cậu ta biết hành tung của cô. Ông có giỏi thì nghe đi. Nếu chú ấy biết ông cưỡng ép tôi thì nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Nếu không phải chú tài xế bị trúng một nhát dao thì cô đã liều mạng với ông ta từ lâu rồi. Mặc dù một nhát dao cũng không chắc sẽ đâm chết người nhưng chú tài xế vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Cô không thể bỏ qua cho người nào làm chú ấy bị thương. Tô Noãn Tâm sắp tức chết thật rồi. Nhưng có thực sự không thể ngờ rằng Lục Viễn Phương lại dám ẩn nhận điện thoại. Hơn nữa còn vô cùng hèn hạ nói, Lệ Minh Viễn, tính mạng của cô nhóc nhà cậu đang ở trong tay tôi, lập tức nói cho tôi biết địa chỉ của Bạch Kỳ Sương, bằng không tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức. Ở đầu điện thoại bên kia, Lệ Minh Viễn nghe thấy thế thì hơi sững người, nếu vào lúc bình thường thì chắc chắn. Anh sẽ có suy nghĩ đến đó giết chết Lục Viễn Phương. Nhưng, bây giờ anh bị hạ thuốc rồi. Anh cũng không biết mình có thể giữ được chút lý trí này bao lâu. Cho nên anh không còn tâm trạng nói nhảm với Lục Viễn Phương nữa. Ngày mai đích thân tôi sẽ đưa ông đến gặp Bạch Kỳ Sương và con gái của ông. Bây giờ lập tức đưa Tô Noãn Tâm về nhà của cô ấy ngay, cô ấy biết địa chỉ. Đôi mắt đào hoa của Lục Viễn Phương không khỏi lóe lên tia kinh ngạc, Lệ Minh Viễn. Cậu không lừa tôi chứ? Chương 416, Tô Noãn Tâm, cố lên nào, tôi không rảnh mà lừa ông. 10 phút nữa tôi phải nhìn thấy người, bằng không. Cả đời này ông cũng đừng mơ gặp lại Bạch Kỳ Sương và con gái của ông. Mẹ nó! Nếu biết dùng Tô Noãn Tâm uy hiếp Lệ Minh Viễn có tác dụng như thế thì ông ta cần gì phải lãng phí mấy tiếng đồng hồ ở đây dây dưa với con nhóc này chứ? Bị điên à! Được, Lệ Minh Viễn, tôi tin cậu lần này. Có điều hình như giọng nói của cậu nghe có vẻ không được đúng lắm nhỉ? Nếu tôi không đoán nhầm thì cậu bị hạ thuốc rồi đúng không? Gân xanh trên trán Lệ Minh Viễn đã nổi hết lên. Anh nói, bớt nói nhảm đi. Đưa điện thoại cho Tô Noãn Tâm.

em sắp trở thành của riêng của chú rồi đó. Lần nào cũng là em. Hừ, chú nhất định phải đền bù cho em. Lần trước lúc em tỉnh dậy, đến cái bóng của chú em cũng không nhìn thấy. Cũng may lần này chú vẫn ở đây, nếu không chắc chắn em sẽ phát điên mất. Sau đó lại gọi điện thoại mắng anh à. Còn lâu em mới làm như vậy, chẳng phải lần trước em uống say sau đó cùng như thế với chú đó sao? Lúc đầu em có hơi chột dạ nhưng bây giờ lại không thấy sao hết. Chú à, bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa rồi. Không phải anh vẫn nợ em một lần sao? Nếu nhất định phải tính như thế thì... chú à, chú đừng học theo mấy kiểu làm trò của những người bình thường bọn em nữa. Trông khủng bố lắm, em đã nói không nợ thì là không nợ. Dù sao thì chú vừa có tiền vừa có nhan sắc, không phải người phụ nữ nào cũng có được chú. Hai lần của chú đền trong một lần cũng coi như công bằng rồi. Thôi được rồi, sau này không ai được nhắc đến những chuyện này nữa. Ngại chết đi được. Chú à, chú mau dậy đi tắm đi. Nhà không có người ở, chắc cũng không có nước nóng đâu. Lệ Minh Viễn biết cô nhóc của anh rất dễ xấu hổ nên cũng không nói gì nhiều. Cho chỉ là giọng điệu có chút trêu chọc nói, thế tại sao không phải là em đi tắm trước? Em không mặc quần áo, anh cũng vậy. Chú à, tối hôm qua em rất tỉnh táo đó, em đã chiêm ngưỡng hết từ trên xuống dưới, tất cả mọi bộ phận trên người chú rồi. Cho nên sau này chú cũng không cần phải xấu hổ khi đứng trước mặt em nữa đâu. Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy cô nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói. Cái gì mà, tối hôm qua cô rất tỉnh táo, chiêm ngưỡng hết từ trên xuống dưới, tất cả mọi bộ phận trên người anh chứ. Nói như thế thì lần trước, lúc cô say rượu, anh cũng hoàn toàn tỉnh táo đó. Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với cô nhóc này nữa. Dù sao thì lần nào cô cũng nói mấy chuyện làm người khác ngạc nhiên như vậy, nếu lần nào cũng tranh luận với cô thì liệu anh có còn sức cãi thẳng cô không? Thế là anh bình tĩnh nhấc tấm chăn bông lên rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Mặc dù đêm qua Tô Noãn Tâm đã chiêm ngưỡng rồi nhưng sáng sớm ngày ra đã nhìn thấy cảnh này làm cô không kìm được mà mặt đỏ tại hồng. Lấy hai tay che mặt lại rồi buồn bực chui vào chăn. Chú đi nhanh lên một chút đi. Được. Sau khi tắm nước lạnh xong thì Lệ Minh Viễn cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Anh bật bình nước nóng lên để chút nữa cô nhóc vào tắm bằng nước nóng. Anh thay quần áo, vẫn là bộ tối qua anh đã mặc. Mặc quần áo cũ vào người làm cho Lệ Minh Viễn cảm thấy không thoải mái lắm, thế là anh liền gọi điện thoại cho Lý Mạnh bảo anh ta mang quần áo sạch đến cho anh thay. Còn Tô Noãn Tâm thì không cần phiền phức bởi vì trong nhà có rất nhiều quần áo để cô thay ra. Nhân lúc Lệ Minh Viễn đi tắm, cô liền đứng dậy thay một bộ đồ ngủ mới, sau đó tìm một bộ quần áo sạch sẽ để chuẩn bị đi tắm. Cô cố tình chọn một chiếc áo màu đen, bên dưới phối với một chiếc quần jean. Nhìn như thế này cũng khá trang nghiêm. Thích hợp để đến những nơi như nghĩa trang. Vốn dĩ, tối qua cô và anh nên hoàn thành chuyện này trước. Nhưng, đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân cô bị Lục Viễn Phương cưỡng ép, còn chú cũng bị người ta hạ thuốc ngay tại nhà. Hàng đồng chuyện linh tinh lộn xộn cứ thể ập tới. Cũng may là mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô cũng đã thật lòng đối xử với anh như một người thân trong gia đình, cho nên hôm nay cô phải lần lượt hoàn thành tất cả những việc cô nên làm cùng với anh. Lệ Minh Viễn vừa đi từ phòng tắm ra liền nhìn thấy cô nhóc đã thu dọn giường chiếu gọn gàng, căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trông rất chính tề. Trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng thiếu nữ, nhìn có vẻ vô cùng trẻ trung. Không biết tại sao, nhưng sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Lệ Minh Viễn phát hiện anh chỉ cần nhìn cô nhóc thêm mấy lần, thì trong lòng sẽ nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Như thể chỉ qua một đêm, cô đã trở thành người mà cả đời này anh không thể đánh mất. Chú tắm xong rồi à? Thế chú đợi em một chút, em xong ngay đây. Còn đau không? Vừa dậy hoạt động một chút để thích ứng một chút. Bây giờ khá hơn rồi. Nếu thấy không thoải mái thì tắm xong cứ nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi. Hôm nay là cuối tuần nên không có việc gì cả. Không cần đâu, hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm. Chú à, chú ngoan ngoãn ở đây đợi em là được rồi. Lệ Minh Viễn không khỏi nhướng mày. Hình như lát nữa cô nhóc định đưa anh ra ngoài. Nhưng Lệ Minh Viễn cũng không hỏi gì nhiều, cô nhóc muốn làm gì thì anh đi cùng cô là được. Khi anh nhìn thấy Tô Noãn Tâm từ phòng tắm bước ra, trên người mặc một chiếc áo len màu đen làm cả khuôn mặt toát lên một vẻ vô cùng nghiêm túc. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó.